Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 599 đến 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nụ hôn dài đó, Nguyễn Tinh Vãn thở dốc, anh Chu từ thâm nói. Em chẳng phải bảo là không thở nổi sao, để anh truyền cho chút khí. Nguyễn Tinh Vãn, cô tức giận nói, anh thật là kinh tởm, không phải chính em nói thế à? Nguyễn Tinh Vãn lười đôi co với anh. Tôi thật sự phải về ngủ rồi, không thì ngày mai không dậy nổi. Chu Từ Thâm nói, vậy thì đừng dậy, tôi đâu có như Chu Tổng, tiền bạc không thiếu, rảnh rỗi hưởng thụ. Mỗi sáng tôi đều bị nỗi lo cơm áo đánh thức, không đi làm thì lấy gì mà sống. Quay lại với tôi, tiền của tôi sẽ là của em. Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định đó. Nói rồi, Nguyễn Tinh Vãn rút khỏi vòng tay anh. Tôi đi đây, Chu Tổng cũng mau về đi. Chu Từ Thâm nắm lấy cổ tay cô, không chịu buông. Nguyễn Tinh Vãn. Chu Từ Thâm nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi không thể cùng em lên nhà sao? Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng. Không thể, tên đàn ông này lại đang nghĩ lung tung gì đây? Vậy em đi cùng tôi về biệt thự Tinh Hồ. Đến sáng tôi sẽ đưa em về. Nguyễn Tinh Vãn nhắc nhở. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. Lãng phí thời gian làm gì? Chu Từ Thâm mím môi không nói, cũng không buông tay cô. Nguyễn Tinh Vãn lần đầu nhận ra anh lại dính người như vậy. Khiến cô không biết nên đi hay ở lại. Có vẻ như câu nói của Bùi Sam Sam rất đúng. Xa cách L-A-M-T-I-N-H cảm thêm mặn nồng. Cuối cùng, cả hai đều nhượng bộ. Nguyễn Tinh Vãn không lên nhà và Chu Từ Thâm cũng không bắt cô theo anh về biệt thự Tinh Hồ. Thời gian dần trôi, ánh mặt trời từ từ lên cao, có chút chói mắt. Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu dụi mắt. Và ngay lập tức đối diện với một gương mặt đang ghé sát vào cửa sổ. Cô giật mình, vô thức định ngồi dậy, nhưng bị Chu Từ Thâm kéo lại, giọng nói trầm khàn của anh vang lên. Ngủ thêm chút nữa đi. Nguyễn Tinh Vãn bị dọa cho tỉnh hẳn, không còn tâm trạng nào để ngủ, vừa gỡ tay anh ra vừa mở cửa xe. Về nhà mà ngủ, tôi phải đi làm rồi. Nói xong, cô vội vàng bước xuống xe, đôi mắt uể oải của Chu Từ Thâm đầy vẻ buồn ngủ. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi đưa tay xoa nhẹ trán. Thấy Nguyễn Tinh Vãn xuống xe, Bùi Sam Sam liền chạy đến, cười khúc khích. Tỉnh rồi à? Nguyễn Tinh Vãn nghe cô hỏi, mặt lập tức đỏ bừng, kéo cô đi vào trong khu nhà, không nhịn được nói. Cậu làm gì mà ghé sát vào xe thế? Vì mình dậy mà không thấy cậu đâu, gọi điện cũng không được, xuống dưới thì đúng lúc thấy xe của Chu Tổng. Không ngờ, Bùi Sam Sam mặt đầy vẻ tò mò. Huýt vai cô, nhướng mày hỏi. Tối qua trong xe có chuyện gì không mà mệt mỏi đến mức ngủ luôn trong xe vậy? Nguyễn Tinh Vãn, cô nghiến răng nói, chẳng có gì cả, chỉ là ngủ thôi. Thật không, mình không tin. Nguyễn Tinh Vãn ấn thang máy, nghiêm túc nói. Thật sự không có gì, đầu óc cậu ngày nào cũng nghĩ đến mấy thứ linh tinh. Cô chỉ ngủ trong xe với Chu Từ Thâm vài tiếng, dù khi ngủ, tên đàn ông kia có chút không yên phận. Muốn giở trò nhưng đã bị cô ngăn lại. Sau khi về nhà tắm xong, Nguyễn Tinh Vãn thay quần áo rồi cùng Bùi Sam Sam đi đến studio. Vừa xuống xe, họ đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài studio. Bùi Sam Sam ngạc nhiên nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Sao cô ta lại ở đây? Nghe thấy tiếng của cô, Trần Uyển Lộ quay đầu lại nhìn họ. Chương 600, dường như Trần Uyển Lộ đã không còn vẻ kiêu căng, hống hách như trước kia nữa. Cô thậm chí không trang điểm, gương mặt chỉ còn lại sự mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Uyển Lộ bước đến trước mặt Nguyễn Tinh Vãn, định nói gì đó, nhưng rồi quay đầu lại đối diện với ánh mắt tò mò của Bùi Sam Sam. Cô hừ nhẹ. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp mặt mộc sao? Bùi Sam Sam, xin hãy tẩy sạch đôi mắt của tôi. Thấy Trần Uyển Lộ dường như có chuyện muốn nói với mình, Nguyễn Tinh Vãn liền nói với Bùi Sam Sam. Sam Sam, cậu vào trước đi. Bùi Sam Sam gật đầu, rồi nhìn Trần Uyển Lộ. Tốt nhất cậu đừng giở trò gì, nếu không đừng trách mình không khách sáo. Trái với mong đợi, Trần Uyển Lộ không hề cãi lại Bùi Sam Sam mà chỉ quay đầu đi, không để ý đến cô. Sau khi Bùi Sam Sam vào trong studio, Nguyễn Tinh Vãn hỏi. Cậu tìm mình có việc gì không? Trần Uyển Lộ nói, mình mời cậu uống một ly cà phê nhé. Thấy cô nói rất thành khẩn. Hoàn toàn khác với trước đây, Nguyễn Tinh Vãn cũng không từ chối, hai người tìm một quán cà phê gần đó. Sau khi ngồi xuống, Trần Uyển Lộ nói, nhìn mình bây giờ thành ra thế này, cậu chắc hẳn rất vui đúng không? Nguyễn Tinh Vãn cười, mình có gì mà vui, chuyện này liên quan gì đến mình? Trần Uyển Lộ nói, tại sao cô không nói sớm với mình rằng chồng cũ của cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thị? Cậu chắc hẳn thấy tôi thật ngốc khi khoe khoang trước mặt cậu, phải không? Cậu có thấy hả hê không? Nếu nghĩ vậy khiến cậu thấy thoải mái hơn, thì cứ nghĩ vậy đi. Lúc này, nhân viên phục vụ đem cà phê lên. Trần Uyển Lộ cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. Chồng mình bây giờ đã bị bắt vào tù. Thời gian qua, mình đã cầu xin khắp nơi, nhưng chẳng ai coi mình ra gì. Mình cũng đã thấy thế nào là người đi trà lạnh, mình không nói nhiều nữa. Lần này mình đến là để cảm ơn cậu. Dù cậu có lẽ không cần một lời cảm ơn, nhưng ý tứ là vậy, chỉ cần thế thôi. Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc nói, nếu cậu thực sự muốn cảm ơn mình, thì đáng lẽ cậu không nên đến đây. Cậu, Trần Uyển Lộ dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi nuốt lại, chỉ hừ nhẹ. Cảm ơn hay không là việc của mình, nhận hay không là chuyện của cậu. Cậu không cần phải cảm ơn, mình cũng không cần phải nhận. Trong tình huống hôm đó, dù là một con heo mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi là một con người. Mình chỉ làm điều mình cho là đúng mà thôi, không cần sự cảm ơn hay biết ơn của bất kỳ ai. Nghe vậy, sắc mặt Trần Uyển Lộ lúc trắng lúc xanh. Cô ta không phải ngốc, đương nhiên hiểu rằng Nguyễn Tinh Vãn đang mỉa mai cô còn không bằng một con heo. Cô ta hít một hơi thật sâu, dù sao thì mình cũng nói hết rồi, đừng mong mình sẽ xin lỗi cậu. Mình tuyệt đối sẽ không xin lỗi cậu. Nguyễn Tinh Vãn chỉ mỉm cười, không nói gì. Sau khi Trần Uyển Lộ rời đi, Nguyễn Tinh Vãn quay lại studio. Thấy cô trở lại, Bùi Sam Sam lập tức chạy tới. Tinh Tinh, sao rồi? Cậu ta có gây phiền phức gì cho cậu không? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu. Không có, Bùi Sam Sam nói. Cũng đúng, mình thấy cậu ta có vẻ không giống như đến gây rắc rối. Cậu có nhận ra không? Hôm nay cậu ta như biến thành một người khác vậy. Trước đây thì lúc nào cũng như con công xòe đuôi. Hôm nay lại uể oải, chẳng còn chút sức sống. Nguyễn Tinh Vãn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô chỉ vỗ nhẹ lên vai Bùi Sam Sam. Mình đi vẽ thiết kế đây, có gì thì gọi mình nhé. Bùi Sam Sam gật đầu, đi đi, ngồi trước bàn làm việc. Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào bản phác thảo trước mặt, nhưng cô không thể tập trung được. Cách chương.